Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Cái này thao tác ta xem không hiểu. Lục Viễn năm nay 24. Cái tuổi này tại trong đại thành thị mặc dù tính không được bên trên cái gì, thậm chí chỉ có thể nói hậu sinh tử, nhưng là tại nông thôn lại là để phụ mẫu thân thích bị tâm niên kỳ kết hôn, sinh tiểu hài, những chuyện này trong mắt cha mẹ mãi mãi cũng là đại sự. Rất nhiều người trẻ tuổi sẽ mâu thuẫn ra mắt, sẽ tôn trọng tự do yêu đương. Lục Viễn mặc dù cũng muốn tự do yêu đương, nhưng là đối ra mắt cũng không mâu thuẫn. Ra mắt chính là song phương phụ mẫu hiểu rõ, sau đó nam nữ song phương cảm thấy vẫn được. Thế là cứ như vậy thuận lý thành trương qua cả một đời. Mặc dù tính không bên trên oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng không phủ nhận có hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Hòe, Trần Quan Hùng hào hứng rất cao, mời rượu rất lợi hại, một chén để Lục Viễn uống hết về sau. Lục Viễn rốt cục chịu không được chạy đến trong phòng vệ sinh nhà ào ào. Mặc dù đây không phải chính mình cực hạn, nhưng là Lục Viễn biết mình không thể uống nữa. Hắn biết chính mình lại hét xuống dưới làm không tốt liền muốn nhỏ nhặt. Nhỏ nhặt thế nhưng là một cái rất hố cha sự tình. Tại cồn tác dụng dưới, mình làm ra bất luận cái gì chuyện hoang đường đều không quá đáng. Thế là, tại nôn ra về sau bất kể thế nào Trần Quan Hùng cùng Trương Đồng nói thế nào, Lục Viễn đều lại không uống một ngụm. Trước đó, lão Nam Hải, sự tình mặc dù để Lục Viễn này một thanh tiểu kiếm lời một thanh, nhưng là cũng cho Lục Viễn một lời nhắc nhở. Đặc biệt là vừa nghĩ tới Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp cái này hai nhân hoang đường sự tình, Lục Viễn liền một cái giật mình. Lần này là sự tình tốt, nhưng là lần sau đâu? Vạn nhất lần sau chính mình đối thùng rác ca hát, đây không phải hố cha sao? Tiểu Lục a, ta kia tôn nữ trình độ cũng không tệ lắm, là Yến Đại trẻ tuổi nhất nữ tiến sĩ, văn học tu dưỡng vẫn là rất cao. Ta cảm thấy đi, các ngươi người trẻ tuổi có thể thêm tâm sự, thêm câu thông là không, lão gia tử khụ. Khụ, ta cũng liền kia công phu mèo ba chân, kỳ thật ta đã hết thời, người trẻ tuổi không cần khiêm tốn. Thật, ta giống ngươi như thế lớn thời điểm, cũng không biết cái gì là khiêm tốn. Thế nào, Tiểu Lục, hôm nào giới thiệu ngươi biết? À, đúng. Vừa vặn tháng sau trong bọn họ văn hệ có một trận thi từ tụ hội. Người cũng tới xem một chút đi, đừng. Lão gia tử, ta thật không có cái gì tài hoa. Ta đi qua chính là mất mặt đâu, người trẻ tuổi làm sao như thế không có tự tin. Muốn ủng hộ lên lồng ngực, tài hoa không cần che che lấp lấp biết sao. Ta thật, bàn ăn bên trên. Giữ lại lý trí Lục Viễn nhìn xem có chút mắt say lờ đờ mê ly lão gia tử về sau, không ngừng nói lời nói thật. Lục Viễn chỉ là một người bình thường, thậm chí là phổ thông đến thực chất bên trong người bình thường. Hắn đối với mình phi thường có tự mình hiểu lấy. Có nhiều thứ lấy ra trang bức là có thể, nhưng chính mình trong bụng bản thân cũng không có cái gì hàng. Nếu quả thật đặt ở mặt bàn bên trên mà nói, chính mình làm không tốt sẽ mất mặt ném đến Siberia đi, cho nên Lục Viễn tình nguyện kiếm một bút thấy nước xiết liền lui cũng không nguyện ý tại mình bị bại lộ. Sau xám xịt mất mặt cất giữ, có nhiều thứ có thể tham, nhưng có nhiều thứ là không thể tham. Đối với tiêu chuẩn, Lục Viễn cho tới bây giờ đều là nắm chắc được rất tốt. Thế nhưng là Lục Viễn nghĩ như vậy, nhưng Trần lão gia tử không nghĩ như vậy a. Lục Viễn càng là nói lời nói thật, thậm chí ngay cả hết thời nghiêm trọng như vậy lời nói đều rời ra ngoài. Nhưng mắt say lờ đờ mê ly Trần lão gia tử càng là cảm thấy Lục Viễn con hàng này địa đạo là khiêm tốn, có lẽ là tại cồn tác dụng dưới. Trần lão gia tử càng xem càng cảm giác Lục Viễn tiểu tử này không sai. Cùng cháu gái của mình tựa hồ thật là có như vậy một chút điểm xứng. một bữa cơm trọn vẹn ăn 2 giờ, ăn vào hơn 2 giờ chiều về sau mới tính ăn được. Lục Viễn lung la lung lay rời đi cao ốc, cùng cáo biệt Trương Đồng cùng lão gia tử cùng một chỗ ngồi lên xe. Về phần Đường Trùng, con hàng này lúc đầu nghĩ mặt dạn mày dày đi theo lão gia tử lên xe, nhưng là tại Trương Đồng ánh mắt sắc bén cảnh cáo dưới, rốt cục vẫn là thôi. Thúc, ta biết ta hôm nay làm được không chính cống, nhưng là người cũng phải là ta suy tính một chút nha. Ta sợ ta tại Hoa Kim vị trí không bền chắc, thủ hạ suy nghĩ nhiều mang ít người ra, ta cảm thấy cái này Lục Viễn thực sự rất có tiềm lực. Ta nguyện ý tốn tâm tư, ngươi. Ha ha, Trương Đồng lắc đầu, ngươi tâm tư ta biết, nhưng là ngươi không đủ phân lượng. Thúc, có ý tứ gì? Lục Viễn mặc dù bây giờ tính bừa bãi vô danh, nhưng là tương lai thành tựu chỉ sợ không đơn giản. Mà lại ngươi không thấy được hắn một mực tại cự tuyệt ngươi sao? Ngươi phải nhớ kỹ, có tài hoa người đồng dạng đều là kiêu ngạo. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong sáng chế, ẩn hình xí bàng, lão nam hài, cùng chí ái lệ ti, ngươi tuyệt đối không phải ngươi có thể ký được động. Ẩn hình xí bàng, chẳng lẽ cái kia Lục Man Tử là? Đường Trùng sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm nóng bỏng. Ngươi đừng nói nhảm, đây là ký hiệp nghị bảo mật. À, ta minh bạch, ta minh bạch. Đường Trùng liều mạng được gật gật đầu. Toàn bộ người kích động đến không được. Ngoạn tào, A Viễn, nhanh như vậy xong việc. Đương nhiên, một ca khúc mà thôi. Cũng không phải tạo cái gì hàng không mẫu hạm. Có gì đáng kinh ngạc? Ngày... Nghe nói kia Trương Đồng đối nhạc đệm yêu cầu rất cao. Xem ra là hư. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Không, các ngươi có tán gẫu qua cái gì sao? Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn túy nhãn huân huân ánh mắt về sau, vô ý thức đầu co rụt lại cưỡng ép cải biến một đề tài. Cũng không có gì đi. Chính là một cái Hoa Kim người đại diện muốn dùng cấp S hợp đồng ký ta. Ngọa tàu, A Viễn, thật giả, cấp S, đây chính là bồi dưỡng tương lai tiềm lực minh tinh hợp đồng A ngươi ký sao? Ngụy Mập Mạp trừng tròng mắt, một trận run rẩy, lúc đầu hút thuốc tay cũng bởi vì cái này lắc một cái mà run tại bên trên. Không có ngươi cũng biết, ta là một cái đạo diễn, hát đối ca hứng thú không lớn, thế là cự tuyệt. Lục Viễn lắc đầu. Nhìn xem mặt trời lặn trời chiều sau nằm ở giường bên trên. Cái gì? Ngươi cự tuyệt? Ngụy Mập Mạp há to mồm. Đúng vậy a, ta cự tuyệt. Đầu óc ngươi hỏng đi. Ngươi biết ngươi ký cấp S điều khoản đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho về sau tinh lộ một đường thông suốt, các loại thông cáo tiếp được nương tay a. Không hứng thú, được thôi. Không hứng thú cũng đúng. Chờ chúng ta phim chiếu lên, chúng ta làm không tốt sẽ tại trong vòng giải trí có một chỗ cắm rùi. Đến lúc đó, chúng ta cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, để Thẩm Liên Kiệt con hàng này quỳ gối bên trên kêu ba ba. Ngụy Mập Mạp người này đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, lần trước làm thoải mái Thẩm Liên Kiệt về sau, lần này kìm nén một cỗ khí liền muốn đem Thẩm Liên Kiệt ép khóc. Sau lưng không biết nói bao nhiêu Thẩm Liên Kiệt nói xấu. Điển hình chân tiểu nhân một cái. Ừ, Lục Viễn gật gật đầu tùy tiện ứng phó một câu. Sự thật bên trên, hắn đối lấy được thưởng, trang bức đánh mặt cái gì hào hứng ít đi rất nhiều. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách bộ phim này kết thúc công việc cũng không bao lâu. Tổng đầu tư tiết kiệm đến 20 vạn. Lại thêm bên trên bán ca chờ tích lũy tiền, chính mình không sai biệt lắm sắp 50 vạn tiền mặt. 50 vạn ân, về nhà cũng coi là có tiền thanh niên tài tuấn. Nghe người trong nhà mà nói, đi tướng cái thân, nếu như phù hợp mà nói, trước hết nói ra mắt xong về sau, liền chuẩn bị lấy mình mở tiệm đại kế. Có ít người trùng sinh có lẽ sẽ oanh oanh liệt liệt. nhưng là Lục Viễn cảm thấy chính mình liền một tục nhân người bình thường. Mặc dù cho rất nhiều trùng sinh đại lão mất mặt, nhưng hắn thật không có nhất trọng vốn liền đã gặp qua là không quên được. Các loại thiên phú dị bẩm sâu tạc thiên năng lực cho nên, hắn cảm thấy chính mình dạng này chuẩn bị cũng không có sai. Lão gia tử đâu, lão gia tử cùng ngươi hàn huyên cái gì? Ta nhìn hắn đối ngươi rất yêu quý, cũng không có trò chuyện cái gì. Đoạn đường này bên trên liền không ngừng chào hàng hắn tôn nữ. Ngoạt tao, nghe được lúc này, Ngụy Mập Mạp càng khiếp sợ, ca môn, người mẹ nó đây là muốn thượng thiên a. Người mẹ nó chính là một nhân sinh đỉnh phong mô bản, mô hình cái gì tấm. Bị ta cự tuyệt, Lục Viễn lắc đầu, mẹ nó ngươi, ngươi điên rồi. Không có, Ngụy Mập Mạp trầm mặc. Giờ phút này hắn không biết chính mình nên nói cái gì. Đúng rồi, ngày mai ngày mốt hai ngày này ta không tại đoàn làm phim. Muốn rời khỏi một chút. Làm cái gì? Ra mắt, người trong nhà cùng giới thiệu một nữ hài. Ta đi ngó ngó. Cái gì? Ngụy Mập Mạp nghe được lúc này, vừa mồi thuốc lá bỏng đến miệng. Đây là cái gì thao tác? Cự tuyệt Trần Quan Hùng lão gia tử tôn nữ. Ngược lại cùng người trong nhà giới thiệu nữ nhân ra mắt. Ngụy Mập Mạp xem không hiểu, sau đó lắc lắc đầu. Chờ một chút, A Viễn, người trong nhà giới thiệu nữ hài có phải là đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành rồi? Trong tiểu thuyết miêu tả loại kia tuyệt thế đại mỹ nữ. Hô, hô, A Viễn, hô, A Viễn, nghe được Lục Viễn có chút vang lên tiếng hô. Ngụy Mập Mạp cảm thấy chỉ có khả năng này có thể giải thích. Không phải không có cách nào giải thích được Lục Viễn con hàng này, ngay cả Trần Quan Hùng dạng này. Tài mạo song toàn tôn nữ đều không cần không phải. Ngụy Mập Mạp đột nhiên đối Lục Viễn đối tượng hẹn hò vạn phần cảm thấy hứng thú một tiểu lâu la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.